cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 575, Quy Khư Vũ Trụ. Gặp tất cả nhân tộc thánh tổ đều tiến nhập tinh thần tháp. Vương Lập cảm giác thu hồi chính mình hỗn độn chi lực cùng tinh thần lực lượng. Không đang điều khiển tinh thần tháp công kích. Sau đó, cũng tiến nhập tinh thần tháp bên trong. Tinh thần tháp thì không nhúc nhích tí nào lơ lửng trong tinh không. Thành làm một đạo tịnh lệ phong cảnh. Sư đệ, người không sao chứ? Tinh thần tháp bên trong. Hồng Thiên kiếm chủ vội vàng đi đến Vương Lập bên người. Lo lắng mà hỏi thăm. Vương tiểu huynh đệ, người không có việc gì chứ? Nhân tộc thánh tổ cũng quan tâm hỏi. Sắc mặt tái nhợt Vương Lập lắc đầu. Không có việc gì. Tinh thần tháp chính là hỗn độn chí bảo. Điều động nó chiến đấu quá hao tổn hỗn độn chi lực cùng tinh thần lực. Ta hiện tại cảnh giới quá thấp. Không cách nào lâu dài chống đỡ. Tuy nhiên tinh thần tháp nhận chủ Vương Lập. Nhưng, dù sao cũng là uy lực to lớn hỗn độn chí bảo. Điều động nó hao tổn quá mạnh. Không phải vậy, bằng vào tinh thần tháp liền có thể diệt giới trùng nhất tộc. Đáng tiếc, không thể nhân cơ hội này diệt giới trùng mẫu chủ. Nghe Vương Lập, nhân tộc thánh tổ nhóm cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù có chút một kiện uy lực to lớn chí bảo. Nhưng, không cách nào lâu dài điều động nó. Cũng liền không cách nào tiêu diệt giới trùng mẫu chủ bọn họ. Tiếp đó, chúng ta nên như thế nào hành sự? Nhân tộc thánh tổ nhóm cùng nhau nhìn về phía Hồng Thiên kiếm chủ cùng Vương Lập. Hồng Thiên kiếm chủ thì là nhìn về phía Vương Lập. Tiên nhân, lúc này Vương Lập dần dần trở thành mọi người người đáng tin cậy. Coi như Hồng Thiên kiếm chủ vị này vũ trụ tối cường giả. Cũng đem Vương Lập coi như người đáng tin cậy. Mọi người tạm thời đợi tại tinh thần tháp bên trong. Giới trùng đại quân không cách nào giết vào tiến đến. An toàn của chúng ta có thể tạm thời cam đoan. Tiếp đó, ta sẽ nếm thử liên hệ sau lưng vị tiền bối kia. Nếu như hắn có thể xuất thủ, như vậy chúng ta nhân tộc liền có thể chuyển bại thành thắng. Vương Lập nói ra kế hoạch của mình. Chỉ cần chờ mấy trăm năm, kim bảng thế lực bài danh kết thúc. Chính mình liền có thể lấy được đến vô số chân quý đánh dấu đến đây. Đến lúc đó, trở thành thánh tổ, nhất định không có vấn đề. Đây chính là Đại La Vĩnh Hằng Giới. Tối cường giả 15 cái thế lực. Một chốt đánh dấu 1000 năm khen thưởng. Chỉ cần bản tôn đột phá thánh tổ. Chiến lực siêu việt thánh tổ. Hoàn toàn không có vấn đề. Siêu việt thánh tổ lực lượng. Tại một phương vũ trụ bên trong. Là vô địch chân chính. Diệt thế hỗn độn giới trùng nhất tộc. Hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Hồng Thiên kiếm chủ nhẹ gật đầu. Cứ dựa theo Vương Lập ý tứ làm. Chúng ta đợi tại tinh thần tháp bên trong. Chờ hắn liên tục vị kia vũ trụ tối cường giả. Cũng không biết, tinh thần tháp có thể đứng vững giới trùng mẫu chủ công kích. Có chút nhân tộc thánh tổ lo lắng mà. Hỏi thăm, Vương Lập mỉm cười, bảo đảm nói. Mọi người yên tâm đi. Liền xem như 10 cái giới trùng mẫu chủ liên thủ. Cũng không có khả năng công phá tinh thần tháp. Tại thôn phệ tinh không bên trong, một đám vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả liên thủ, đều không thể dung chuyển tinh thần tháp mảy may. Một cách tự nhiên, giới trùng mẫu chủ không cách nào dung chuyển tinh thần tháp. Có Vương Lập cam đoan, cái này là nhân tộc thánh tổ nhóm mới yên tâm xuống tới. Sau đó, Vương Lập hướng mọi người cáo từ, đi đến tầng thứ 9 bế quan. Vừa mới điều động tinh thần tháp hao tổn quá nghiêm trọng. Hiện tại cần bế quan khôi phục. Nhân tộc thánh tổ cũng nguyên một đám bị thương. Bắt đầu bế quan an dưỡng thương thế. Hồng Thiên kiếm chủ thương thế càng nặng. Cũng tiến nhập bế quan bên trong. Ngoại giới. Lúc này, giới trùng mẫu chủ theo tinh thần tháp uy thế phía dưới. Khôi phục lại. Nàng chọc tức sắc mặt tái xanh. Đều là vẻ phẫn nộ. Sau đó. Gắt gao nhìn chằm chằm về phía tinh thần tháp. Nàng chưa từng có ăn rồi lớn như thế thua thiệt. Sát ý ngập trời. Vương Lập, ngươi phải chết. Giới trùng mẫu chủ ngưng tụ một cái to lớn xúc tu. Hướng về tinh thần tháp công kích mà đi. Ầm ầm tương đương toàn bộ tinh không đều bị chấn bể. Nhưng, Tinh thần tháp không nhúc nhích tí nào, lơ lửng ở nơi đó. Cái gì? Làm sao có thể? Giới trùng mẫu chủ sắc mặt đại biến. Có chút khó có thể tin. Món chí bảo này phòng ngự lực cư nhiên như thế cường hãn. Mẫu chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Hơn 900 vị thánh tổ trùng đồng loạt ra tay. Hướng về tinh thần tháp công kích mà đi. Các loại kinh khủng thần thông nện tại tinh thần tháp phía trên. Hơn 900 vị thánh tổ trùng A. Tương đương với hơn 900 vị thánh tổ. Liên thủ uy năng. Có thể đủ phá hủy gần phân nửa vũ trụ A. Nhưng, cũng là lực lượng kinh khủng như vậy. Thế mà y nguyên không cách nào dung chuyển tinh thần tháp biện pháp. Lần này, giới trùng mẫu chủ triệt để tuyệt vọng. Nhân loại một đám rùa đen rút đầu. Các ngươi không ra, quyền kia chủ thì đồ sát hết cả nhân tộc. Xem các ngươi phải chăng đi ra. Tức giận giới trùng mẫu chủ, bắt đầu hạ lệnh đồ giết nhân tộc. Vô số giới trùng đại quân, tuôn hướng tứ phương, triển khai vô tình giết hại. Chỉ có đồ giết nhân tộc, mới có thể cho hả giận. Vương Lập bọn họ cũng đành chịu. Trước mắt không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể tùy ý giới trùng đại quân đồ sát. Vẫn còn, chỉ đã mấy trăm năm thời gian. Lấy nhân tộc cương vực to lớn. Mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ đủ đồ sát một phần nhỏ nhất nhân tộc cương vực thôi. Chút tổn thất này, nhân tộc còn có thể thừa nhận được. Vội vàng mấy trăm năm, rất nhanh liền đi qua. Vương Lập chủ ý thức, quay trở về bản tôn thể nội. Đã đến giờ, kim bảng thế lực bài danh, nhanh phải kết thúc. Xếp bằng ở huyền hoàng cổ thụ phía dưới Vương Lập bản tôn. Bỗng nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Một bên, Phượng Thanh Giao mang theo nhi tử Tiểu Long đang chơi đùa. Tiểu Long hoàn toàn không giống tỷ tỷ của hắn một dạng dã. Nhã nhặn, vô cùng dịu dàng. Hai người tính cách hoàn toàn ngược lại. Phụ thân, người bế quan kết thúc nha. Tiểu Long gặp Vương Lập kết thúc tu luyện. Cao hứng chạy tới Vương Lập bên người. Đúng vậy a, phụ thân kết thúc bế quan. Vương Lập đối với nhi tử mỉm cười. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao cũng đi tới. Cười nhẹ nhàng. Một mặt hạnh phúc nhìn về phía Vương Lập. Phụ thân, vậy ngươi bồi Tiểu Long chơi đùa. Tiểu Long hoàn toàn còn là tính tình trẻ con. Vương Lập cũng không có cự tuyệt. Bồi tiếp vợ con chơi đùa mấy ngày. Về sau, Vương Lập sử dụng tại kiếm khư đánh dấu lấy được không gian vũ trụ tấn cấp thẻ. Ầm ầm, tương đương toàn bộ quy khư thế giới bắt đầu run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ bọn họ đều sắc mặt biến hóa. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ chỗ quy khư thế giới biến thành một phương hỗn độn đại lục, mà tại nó bốn phương tám hướng. Đây là sâu thẳm vô tận tinh không? Ông trời ơi, Vương Lập đây là cái gì thủ đoạn? Thế mà trong nháy mắt diễn hóa xuất một phương vũ trụ ra không được. Phượng Thiên Vũ cùng Bồ Hư đạo tổ giật mình không thôi. Tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này, bọn họ phát hiện, hỗn độn chi khí biến đến càng thêm nồng nặc, thể nội tế bào đều sôi trào lên, cảm giác tùy thời đều có thể đột phá cảnh giới. Lúc này quy khư đại lục, trở thành quy khư vũ trụ trung tâm, ngưng tụ toàn bộ vũ trụ tinh hoa, một cách tự nhiên trở thành tu luyện thánh địa, quy khư thế giới chính thức thoát biến thành quy khư vũ trụ. Vương Lập trở thành cái này một phương vũ trụ chúa tể tuyệt đối. Quy khư vũ trụ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới vẫn là 10 vạn lần. Theo Vương Lập vung tay lên, vốn là cô tịch một mảnh vũ trụ tinh không, lập tức hiện ra vô số hỗn độn tinh thần, hỗn độn hằng tinh, hỗn độn đại lục, hỗn độn hòn đảo, sáng chói tinh quang, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Không còn là hoàn toàn tối một mảnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.